mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lý Luận Đại Sư Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đang làm gì? Lúc này, một đạo ôn hòa bên trong mang theo một chút khàn khàn nhẹ tiếng quát vang lên. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vóc người trung đẳng, nhìn qua đại khái 30-40 tuổi nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ. Người này giữ lại một đầu tóc phát, lấy trường bào màu đen, chắp hai tay sau lưng, mang theo vài phần thư quyển khí tức. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhắm lại, nhìn xem nam tử trung niên, như hắn đoán không sai, vị này liền là đại sư. Đại sư chỉ là hắn xưng hô, hắn tên đầy đủ phải gọi Ngọc Tiểu Cương, là một cái tại trong đấu la đại lục đối Đường Tam vô cùng trọng yếu nhân vật. Cũng là Đường Tam một đời lão sư, đối Đường Tam tiền kỳ trưởng thành nổi lên tác dụng trọng yếu. Lúc này Ngọc Tiểu Cương trao mày, cái kia người gác cổng tựa như chìm dần tại thế giới của mình bên trong, không cách nào tự kềm chế. Đối với hắn lời nói hờ hững, tại cửa học viện, người gác cổng làm loại này có nhục học viện thanh danh sự tình. Ngọc Tiểu Cương rất tức giận, một cái làm không tốt, học viện liền đến cõng trên cả đời ô danh. Diệp Chi Thu thì là trong lòng thầm vui, người đây vừa muốn đem hắn đánh thức, vậy người cũng quá coi thường Seragon. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem cái kia vẫn tại điên cuồng xoay bờ mông người gác cổng, da mặt giật giật, cuối cùng nhịn không được, xông đi lên liền cho hắn hung hăng tới một tai to hạt dưa. Ba tương đương, thanh thúy âm thanh phía sau, người gác cổng cách không lật một vòng sinh ra, phun ra mấy khỏa mang máu răng, má trái trứng mắt trần có thể thấy sưng lên rất cao. Người gác cổng cuối cùng thoát khỏi huyễn thuật, nhưng cùng lúc, hắn cũng bị Ngọc Tiểu Cương cho tỉnh mộng, ngây ngốc ngốc bụng mặt nằm trên mặt đất. Ngọc Tiểu Cương nhặt lên theo người gác cổng trong tay hạ xuống hai cái võ hồn điện chứng minh. Trên dưới nhìn một chút, ánh mắt chuyển rời đến Diệp Chi Thu cùng Đường Tam trên mình. Cuối cùng nhìn hướng Lão Kiệt Khắc. Lão tiên sinh là đến đưa cái này hai hài tử nhập học a. Vừa tới liền để cho các ngươi chứng kiến loại sự tình này. Thật sự là xấu hổ. Ta đại biểu học viện hướng các ngươi tạ lỗi. Ngọc Tiểu Cương hướng về Lão Kiệt Khắc có chút khom. Người, một tên ít nhất là hồn sư nhân vật cùng chính mình một người bình thường tạ lỗi. Lão Kiệt Khắc lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Bất quá. Cái cửa này nhà làm cái này chuyện hoang đường dường như cùng Tiểu Thu có quan hệ a. Lão Kiệt Khắc có chút chột dạ, nhưng hắn cũng là già mà thành tinh nhân vật, đương nhiên sẽ không chính mình đi lấy. Lão Kiệt Khắc vội khoát khoát tay, nói, không cần nói xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Vậy cái này hai cái hài tử liền phiền toái vị lão sư này. Chứng kiến Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Phía sau, Lão Kiệt Khắc lại đối Diệp Chi Thu cùng Đường Tam dặn dò hai câu. Liền khởi hành trở về thôn đi. Lúc này, người gác cổng mới bớt đau đến. Ấp úng đi lên muốn giải thích vài câu. Đại sư, ta, ngươi ngày mai không cần tới. Ngọc Tiểu Cương quát lớn một tiếng. Liền kéo lấy Diệp Chi Thu cùng Đường Tam vào Nặc Đinh học viện. Ba người đi một đoạn đường phía sau. Đường Tam mở miệng nói, lão sư, vừa rồi chúng ta cũng có bất thường. Diệp Chi Thu mặt tối đen, người thật đúng là thành thật đáng tin tiểu Đường Tam a. Loại sự tình này yên tâm bên trong liền tốt, người cũng đừng nói là ta làm a. Ngọc Tiểu Cương cười khoát tay áo, chỉ cho là Đường Tam tương đối khiêm tốn, nói, được rồi, cái kia cùng các ngươi không quan hệ. Còn có, ta không phải nơi này lão sư, ta chính là học viện một cái người rảnh rỗi, bọn hắn đều gọi ta đại sư, ngươi cũng có thể gọi như vậy, không phải lão sư. Đường Tam sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, vậy ngươi nhất định là cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Ngọc Tiểu Cương hiếu kỳ nói. Bởi vì đại sư chỉ có tại một cái phương diện cực kỳ lợi hại, nhân vật mới có thể phối hợp hai chữ này a, hơn nữa ngài còn có thể đại biểu học viện. Điều này nói rõ ngài tại học viện địa vị cực cao. Đường Tam nghiêm túc nói. Ngọc Tiểu Cương sau khi nghe xong, cười ha ha lên, giơ tay lên vuốt vuốt Đường Tam đầu, nói, võ hồn chứng minh bên trên viết ngươi gọi Đường Tam đúng không? Tiểu Tam, ngươi thiên tư thông minh, chẳng những là tiên thiên mãn hồn lực, vẫn là, nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vẫn là song sinh võ hồn, nhìn tới, ta cũng muốn cố chấp một hồi. Ngươi có bằng lòng hay không để ta làm ngươi chân chính lão sư? Tiếng nói vừa ra, Đường Tam ngây ngẩn cả người. Đại sư là làm sao biết hắn có song sinh võ hồn? Còn có, đây ý là muốn thu chính mình làm đồ đệ. Muốn hay không muốn đáp ứng? Diệp Chi Thu thì là gãi gãi bờ mông, âm thầm cảm khái. Quả nhiên, dù cho nhiều chính mình cái này hồ điệp cánh, lịch sử quỹ tích cũng sẽ không thay đổi. Đại sư cùng Đường Tam số mệnh gặp gỡ đã chú định. Đường Tam không có mở miệng, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Hắn đã không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Đại sư trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói, trong lòng ngươi là không là rất ngạc nhiên ta là làm sao biết ngươi là song sinh võ hồn. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương run lên trong tay cái kia hai cái võ hồn điện chứng minh. Tiếp tục nói, liền là bởi vì cái này chứng minh, người khác có lẽ nhìn không ra sơ hở trong đó, nhưng ta như cũng nhìn không ra đến, vậy ta cũng liền không xứng làm đại sư hai chữ này. Ta đã từng điều tra qua 671, vị võ hồn làm Lam Ngân Thảo người, trong bọn họ có hồn lực, chỉ có thập lục cái. Không đến 3%, đồng thời, không có người nào hồn lực vượt qua cấp 1, căn cứ ta chỗ nghiên cứu võ hồn thập đại trung tâm. Sức cạnh tranh bên trong một cái, bẩm sinh hồn lực là cùng võ hồn cường đại hay không là thành tỷ lệ. Mà Lam Ngân Thảo hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Tất nhiên, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt, đó chính là võ hồn biến dị, giống như Tiểu Thu. Nói tới chỗ này, đại sư nhìn một chút Diệp Chi Thu phía sau, mới tiếp tục nói, chứng minh bên trên chỉ viết là liên quan tới con mắt loại biến dị võ hồn. Tại ta hiểu bên trong, cái này thuộc về bản thể võ hồn một loại, biến không biến dị tạm không thể biết, nhưng có thể đem Tiểu Thu đẩy lên tiên thiên mãn hồn lực. Nói rõ cái này võ hồn phi thường cường đại. Cực kỳ có trưởng thành không gian. Ngọc Tiểu Cương lấy Diệp Chi Thu nâng xong ví dụ phía sau, lại đem đề tài quấn trở về, tiếp tục nói, mà Tiểu Tam ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn rõ ràng không có đi qua biến gì, lại vẫn có tiên thiên mãn hồn lực, nguyên cớ ta mới dám kết luận ngươi tất nhiên còn có một cái cường đại võ hồn. Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, tự tin nhìn xem Đường Tam, Đường Tam bị hắn hù sửng sốt một chút, tuy là có một chút nghe không hiểu, nhưng chính là cảm thấy rất lợi hại. Diệp Chi Thu cũng là âm thầm bội phục, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt cực kỳ độc đáo, chỉ là nhìn xuống chứng minh, liền cơ bản thăm dò chính mình võ hồn, hắn Seragon chính xác không phải cái gì biến dị võ hồn. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương cái này lý luận chỉ thích hợp với đấu la đại lục người. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều là quái thai, không bị bao hàm tại bên trong. Đường Tam hai võ hồn là phụ mẫu truyền thừa, tiên thiên mãn hồn lực là tu luyện huyền thiên công nguyên nhân. Diệp Chi Thu võ hồn là hệ thống cho, tiên thiên mãn hồn lực cấp 20 đồng dạng là hệ thống cho. Hai người bọn họ đều là quải bích. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Lừa dối phía dưới Đường Tam vẫn được, muốn lừa dối Diệp Chi Thu cái kia còn kém chút, Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận Ngọc Tiểu Cương tại võ hồn nghiên cứu phương diện tạo nghệ, tại võ hồn nghiên cứu bên trên, đấu la đại lục có thể nói không người có thể đưa ra phải. Hắn là đấu la đại lục võ hồn nghiên cứu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.